Đệ nhất kiếm thần, chương 2386, là khẩu quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền đứng ở cửa vội nhìn về phía cô gái tiền bối. Cô gái lạnh nhạt nói, đi thôi. Diệp Huyền nhìn vào trong, ma chủ tiền bối, người tỉnh rồi à? Ma chủ cười đáp, tỉnh rồi. Diệp Huyền nở nụ cười, tiền bối xuống núi được chưa? Ma chủ cười ha ha, tiểu tử có muốn học vài chiêu ma kỹ siêu lợi hại không? Siêu lợi hại, đọc tiếp tại Vietwriter.vn nhé. Diệp Huyền vội hỏi, ma kỹ gì thế? Ma chủ đáp, một canh giờ nữa sẽ đi tìm ngươi. Diệp Huyền vội gật đầu, được. Diệp Huyền và cô gái trở về tầng 1. Diệp Huyền nhìn cô gái, tiền bối, cô gái bỗng nói, tên ta là Liên Thiền. Diệp Huyền gật đầu, Liên Thiền cô nương, người có suy tính thế nào? Liên Thiền nhìn Diệp Huyền, theo ta biết ngươi bây giờ đã nắm giữ đạo tắc đại địa, đạo tắc không gian và đạo tắc mộng, thêm vào A Việt và Viêm Già, bây giờ ngươi đã có tổng cộng 5 đạo tắc. Diệp Huyền gật đầu, Liên Thiền nói, 5 đạo tắc nếu thêm ta nữa thì với tình huống hiện tại của tháp này, ngươi có thể mở ra 2 công năng của nó. Diệp Huyền vội hỏi, 2 công năng gì? Liên Thiền, thứ nhất nhân danh tháp cầm tù chư thiên vạn vật, tháp này có thuật giam cầm, trên lý thuyết mà nói, chỉ cần bị nó chọn chúng là sẽ bị giam cầm. Hơn nữa thuật giam cầm này nằm giữ pháp tắc ngũ duy, người tứ duy các ngươi căn bản không thể phá được. Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến điều gì nên lại nói. Trừ một số ít người ra, lúc này đây, nàng ta như nhớ đến trận đánh giữa tinh không ngày xưa kia. Tháp giới ngục đã dùng chiêu này với 3 kiếm tu kia, nhưng đáng tiếc lại bị đánh bể cả đầu. Diệp Huyền nói, cái này ta từng dùng rồi, nhưng mỗi lần triển khai với những kẻ địch mạnh mẽ, thân thể ta đều bị rút cạn sinh lực. Liên Thiền nói, bình thường thôi, bởi vì thực lực của ngươi quá yếu. Hơn nữa ngươi lại không dùng đúng cách. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiền. Đúng cách, Liên Thiền búng tay một cái, một tia sáng đi vào giữa lông mày Diệp Huyền, chẳng mấy chốc một chuỗi thông tin đã xuất hiện trong đầu hắn. Là khẩu quyết, Liên Thiền nói, đây là khẩu quyết của thuật giam cầm, với thực lực bây giờ của ngươi, thêm vào cái tháp này bằng lòng giúp đỡ, trừ một vài cường giả đỉnh cao ra thì không có ai ngươi không cầm tù được. Cách chương.